truyền thanh âm nhạc cuối tuần xin nghe thân chào quý thính giả. Một cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng về chất liệu bông vải ở San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ. Cuộc triển lãm mang chủ đề mà chúng tôi tạm dịch là Áo dài, một chặng đường thời trang, do Hội Việt Art tại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức với Viện vừa nói. Đây là lần đầu tiên chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam được giới thiệu ra thế giới với quy mô lớn như vậy. Nhân sự việc này, thì Nga đã tìm tài liệu về trang phục dân tộc Việt qua các thời kỳ và lồng với những ca khúc gửi đến quý thính giả. Theo tài liệu của nghệ nhân Trịnh Bách là người tham gia cuộc triển lãm cùng với ba nhà thiết kế thời trang từ trong nước, thì chưa ai khẳng định được là áo dài có từ bao giờ. Thuở xưa, với người Việt, đàn ông cũng như đàn bà, cái áo dài là trang phục nền. Khi có lễ lạc thì phải khoác thêm áo lễ, tay thụng. Áo này mang ảnh hưởng từ phương Bắc sau năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong, khi xưng vương đã bắt quan dân Thuận Quảng phải mặc lễ phục lấy mẫu từ sách của nhà Minh bên Trung Quốc. Có những chiều hoa nồng nhạt say liên hoan bên những người hoa ngạt ngào hương tóc phấn, một chàng phiêu lãng ôm đàn tới giữa đời, đàn hôn lăn tóc người đẹp tươi nét môi ngọng. Kể lại sự tích Tư Mã Tư Như, nổi tiếng thơ hay đời nhà Hán. Khi gặp gỡ Văn Quân, ngược dòng thời gian, Việt Nam vốn là nước nông nghiệp, phụ nữ mặc váy cho tiện việc đồng áng. Váy bằng vải nhuộm cho dày, hay đắp vá thêm lên cho bền, thường thì cái váy đó dài đến bắp chân. Tới đầu thế kỷ 19, vua Minh Mạng theo khuôn mẫu Trung Hoa ra lệnh cho dân phải mặc như người Hoa là mặc quần. Khi đó, phụ nữ nông thôn Việt Nam đành thay váy bằng quần. Phần trên thì bên ngoài chiếc yếm bó chặt ngực, họ mặc áo cánh nhuộm bằng vỏ già cho da màu nâu nâu. Nhà khá giả thì khi có hội hè mới diện áo cánh bằng lụa tơ tằm. Nữ giới quý tộc Việt Nam thì từ thế kỷ trước đó đã đổi cách trang phục để theo lối của người Hoa là mặc quần và bên ngoài là cái áo dài. Chiếc áo này như thế nào? Khi nghe hỏi chuyện một cụ bà đã 87 tuổi, cụ Minh cho biết là vải thời xưa bán theo vuông, khổ vải thì hẹp nên phải bốn vạt mới ráp thành áo. Đó là cái áo tứ thân của phụ nữ ta. Mấy trăm năm quan hoài áo tứ thân, ôi à bên đình sẽ duyên cha mẹ hỏi dần đổi chín mùa xin. Thank you. thôn quê. Khởi đầu mà có kéo dài ấy là kéo tứ thân. Thôn quê đó là mặc yếm xong rồi tứ thân xong rồi mới thắt lưng. Làng rồi giàu sang danh giá, con gái bà Lý là bá thì mới được thế, chứ còn người nghèo không có. Cái áo tứ thân là hai vạt đằng trước và một vạt to đằng sau, là hai mảnh khâu vào sống. Đằng trước hai mảnh để hở ở giữa xong mặc yếm. Hai vạt đằng trước ta buộc lại thế này này. Thế là bình thường, còn nếu mà sang chẳng người ta đi lễ hội lễ hè đi ăn cưới ăn kết kìa, để ta thắt cái thắt lưng, một cái thắt lưng là hai cái thắt lưng là càng là sang. Cô dâu lại thắt một cái thắt lưng nữa, tức là ba cái thắt lưng. Đó là ngày xưa. Về quần của phụ nữ thời đó thì cụ nói. Bình thường cái quần ngày xưa bằng vải châu go mà may kiểu chân què. Nhà khá giả giàu có thì quần lĩnh tía. Đấy là đàn bà nhé. Thế còn đàn ông thì bao giờ cũng mặc quần trúc nâu trắng mà gấu viền to phải ba phân. Quần trúc nâu trắng áo the đen. Đi hội đi hè gì thì mặc áo sa đen. Áo the là vừa thôi, áo sa là giàu. Nhà nghèo đàn ông không có mặc đồ dài đâu. Trang phục của phụ nữ vùng thôn quê miền Bắc được nhà thơ Nguyễn Bính mô tả trong bài Hương Đồng Gió Nội. Song Ngọc Phổ Nhạc và Duy Quang trình bày sau đây. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài phi bấm em làm khổ tôi. Khổ vải hẹp, thành ra tay áo phải may nối. Tay, cổ và thân áo sát người nhưng không chít eo, rồi vạt may rộng. Chúng ta hãy nghe nhà thơ Nguyễn Nhược Phát miêu tả trang phục của cô gái con nhà khá giả trong bài thơ Chùa Hương, Trần Văn Khê phổ nhạc, Thanh Lan trình bày như sau. Giai thoại về Nguyễn Nhược Phát thì nhà thơ trẻ này lấy mẫu từ cô Đỗ Thị Bính, một trong Hà Thành Tứ Mỹ, bốn người đẹp của Thành Đô, là thiếu nữ mà ông thầm yêu. Hình ảnh mỹ nhân này từ cái chân mày đến dáng điệu, người ta có thể thấy ẩn hiện qua những bài thơ của Nguyễn Nhược Phát. Về sau mới từ từ cái áo ấy rồi nó mới biến thể tứ thân, nó mới thành ra áo dài thì là một cái vạt đằng sau và một cái vạt đằng trước, rồi mới cài cúc thì mới không thắt lưng nữa. Mùa hè thì mặc một cái áo trắng thôi, hay là một cái áo màu mỡ gà, ngày xưa là thịnh hành một áo mỡ gà. Mùa đông thì ở ngoài mặc một lớp nữa, tức là mặc kép. Đàn bà sau 1933-34 mới dám mặc quần trắng, gọi là quần trắng áo lam đó. Cái kiểu tiểu thuyết đoạn tuyệt đó. Nghệ nhân Trịnh Bách đi tiếp đến giữa thập niên 1930, phần đông phụ nữ mặc quần đen với áo dài. Riêng phụ nữ Huế thì chuộng quần trắng. Đặc biệt là giới thượng lưu ở Huế hay mặc loại quần chít ba, nghĩa là dọc hai bên mép ngoài quần được may với ba lần gấp để khi bước đi quần sẽ xòe thêm. Thập niên 1930 cũng là thời gian mà Nguyễn Nhược Phát đem lòng yêu cô Bính, trong nhóm nổi tiếng là Hà Thành Tứ Mỹ. Các thiếu nữ này ở thủ đô Hà Nội đã mặc áo dài hai vạt, dài đến khoảng một gang trên mắt cá chân. Các cô tân thời ấy lại thích có thêm cái khuyết phụ độ 3 cm bên phải cổ áo để cài khuy lệch ra đấy. Như thế cổ sẽ hở ra cho quyến rũ hơn và cũng là để khoe chuỗi hạt nhiều vòng. Đó là thời điểm bắt đầu du nhập ảnh hưởng phương Tây, dẫn đến sự cải cách trong mọi lĩnh vực xã hội, mà thay đổi thấy rõ nhất là trong cách trang phục. Bước sang thập niên 1930, nam thanh nữ tú Hà Nội bắt đầu thay đổi trang phục theo với ảnh hưởng Tây phương. Thoạt tiên là phái nam, từ chiếc áo dài đàn ông theo Tây học hay thuộc gia đình khá giả chuyển sang mặc đồ Tây khi đến dự các lễ tiệc. Cùng lúc ấy, vải phương Tây du nhập, vết khổ vải rộng, ta không phải nối sống áo nữa, và năm 1932 đánh dấu bước ngoặt về trang phục nữ giới. Người đem làn gió mới đến với chiếc áo dài là một giáo sư dạy vẽ. Ông âu hóa chiếc áo dài và do tên là Cát Tường nên ông đặt cho sản phẩm sáng chế là áo Le Mure, tung ra năm 1936. Được biết, cụ Minh Nguyễn là một trong những người đầu tiên mặc áo mẫu Le Mure. Thì Nga hỏi chuyện cụ. May hơi dài, nó độ 2/3 từ đầu gối xuống gót và thật là chẽn ở cái hông, không có cổ. Và em xếp ít rồi xếp nhiều. Tay thì đến cái cổ tay thì cắt vào xong rồi xòe, lua rua lên bàn tay. Đó là mặc áo Le Mure đó. Thưa cụ, theo tài liệu của nghệ nhân Trịnh Bách thì nhiều kiểu được tung ra lắm. Nào là cổ áo hình trái tim, nào là gắn thêm cổ bẻ, gầy nơ. Khuy áo thì có kiểu may dọc trên vai và sườn bên phải. Thế vải may thì như thế nào ạ? Vải lanh này, crepe de chine này, màu sắc thì bleu clair, mấy lại cẩn thận. Mùa đông thì bleu marine. Vâng, thế cái áo Le Mure thì nó kéo dài đến bao giờ thì hết ạ? Cũng nhanh lắm, Le Mure chỉ vài năm. Lại còn một thời gian cúc cài bên trái, thay đổi đó. Thế rồi viền suốt sổ, cứ đổi. Chiếc áo dài cách tân đến với các thiếu nữ Hà Nội như thế. Trong khi đó, phụ nữ vùng quê miền Bắc vẫn mặc váy cho tiện việc ruộng đồng, chân đạp đất, đầu chít khăn vuông. Trong Nam thì phụ nữ ở các thôn làng mặc áo bà ba, quàng khăn rằn. Bà ba, nhạc bản của Trần Thiện Thanh, Hương Lan ca. Chiếc áo màu xanh lên từng cơn sóng vàng, lóng lánh mái chèo mùa đông. Dưới làn áo dài thì từ năm 1934, các cô tân thời ở thành thị không mặc quần đen nữa, mà mặc quần trắng, đi guốc, đội nón hay quàng khăn sal. Nữ giới ở Huế thì vốn đã chuộng quần trắng, và đặc biệt là miền Trung có nón bài thơ. Cố đô tôi nhớ, Phạm Mạnh Đạt phổ thơ Vũ Hối, Mai Thúy Hằng ca. Quê tôi. Yeah. thì phụ nữ ở các thành phố miền Nam ưa che dù. Đến khoảng năm 1950, áo dài được cắt ôm theo thân dáng, cổ áo cao lên trong khi gấu thấp xuống. Tà áo xanh, nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn. Tà áo vờn bay trong gió thu làm sao xuyến tâm hồn lãng mạn của chàng nhạc sĩ họ Đoàn. Thế nhưng khi miền Bắc vào tay người Cộng sản từ năm 1954 thì không còn bóng dáng chiếc áo dài, vì họ cho rằng đó là thứ trang phục phong lưu không thích hợp với lao động chân tay. Trong Nam gồm cả miền Trung thì áo dài vẫn luôn được trân trọng với niềm tự hào dân tộc. Từ màu trắng học trò, màu áo đồng phục của các trường nữ, đến các màu sắc mà nhiều người yêu thích như tím, hồng, vàng, và màu thiên thanh của nữ tiếp viên hàng không Air Việt Nam một thời đã làm bao nhiêu chàng say đắm. Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh. Anh ơi có đâu ngờ đến rằng có màu nào không phải như màu xanh ai ân. Rồi chiều nào sắc pháo bên thềm tà mắt bay. Người Sài Gòn mặc cổ áo dài rất cao, quần ống rộng. Năm 1960, chiếc áo dài lại được Âu hóa với kiểu cổ thuyền. Người đặt ra kiểu này là bà cố vấn Ngô Đình Nhu. Rồi áo dài được may chít eo, nhiều khi rất bó. Lắm cô, lắm bà lại thích hàng nội hóa vì nó làm cho dáng người thêm thướt tha. Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mơ cưa. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt chẳng vì đâu. Áo lụa Hà Đông qua giọng hát Vũ Khanh. Cuối thập niên 60 thì tới kiểu áo dài mini, vạt áo hẹp và ngắn đến đầu gối cho trẻ trung. Không may chít eo nhưng đường cắt vẫn lượn theo thân dáng. Cổ áo thấp hoặc để hở, tay áo cũng rộng ra. Và điều đặc biệt là bắt đầu cắt vai áo theo lối gác lăng là tay áo được nối với thân từ chéo vai nên ôm hơn. Quần thì ống rất rộng, nhiều khi may bằng hai ba lớp muslin mỏng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Sau tháng 4 1975, chiếc áo dài ở trong Nam chịu chung số phận với ngoại Bắc như Bạch Yến diễn tả qua ca khúc Sài Gòn ra đường của Duyên Anh. Sài Gòn ra đường không áo dài. Em sợ đang mùa gió ơi. Vậy là phải xếp lại, cất đi một nơi, để mãi tới thời mở cửa ra thế giới bên ngoài, tà áo dài mới lại được tung bay trong gió. Ở hải ngoại và sau này ở trong nước, có các buổi trình diễn thời trang với những kiểu áo dài tân kỳ, đa dạng. Hàng may có khi là khăn lụa đắt tiền ráp lại, có khi là vải dệt của các sắc dân thiểu số cho lạ mắt. Trong các cuộc thi hoa hậu, chiếc áo dài Việt Nam cũng được mọi người tán thưởng. Khoảng 7-8 năm nay thì có kiểu mặc quần cùng màu hoặc là hợp màu với áo, vạt áo lại dài, thật dài. Đạp xe qua cầu Trường Tiền, bầy bướm bướm trắng thắp hiền cho ai. Tóc thề vừa chấm bờ vai, anh say đắm ngắm mai về tương tư. Những tà áo nữ sinh tan trường trông như đàn bướm vờn bay. Trong âm thanh vui tươi của ca khúc Bầy bướm bướm trắng qua giọng hát Lệ Hằng, thì Nga xin kết thúc chương trình. Chào tạm biệt quý thính giả. Đạp xe qua cầu Trường Tiền, bầy bướm bướm trắng than phiền đằng sau. Nón bài thơ với quai thao, hồn anh say với nụ cười ngất ngây.